Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden. Chương 60, Đại chiến ninja lần thứ 2, 6. Góc truyện audio.com. 6. Thực chiến, tác giả, Naipis, cảm tạ đạo hữu, email protected, đã đề cử nguyệt phiếu. Hiện tại Minai liền được Senju Azuma đến doanh trại trợ giúp trước. Cho nên bây giờ liền không gian chỉ còn lại của ba người thầy trò. Senju Azuma dẫn Uzumaki Kushina cùng Uchiha Mikoto đi săn các làng khác ninja ở vũ quốc chiến trường. Phía trước hướng đông 3 giờ có hai tên trung nhẫn, trang phục hình như là làng cát ninja. Kushina và Mikoto hai người các ngươi tiếng lên đi. Senju Azuma đối với Uzumaki Kushina và Uchiha Mikoto nói. Sensei, chúng em lên, Uzumaki Kushina và Uchiha Mikoto gật đầu nói. Ân, đi thôi, ta liền ở lại chỗ này. Coi các ngươi thể hiện, cẩn thận không bị giết đấy. Senju Azuma nói, hai người nhanh chóng di chuyển đến vị trí của Senju Azuma vừa nói vị trí. Ta chọn hắn ta, Uzumaki Kushina chỉ lấy một tên cao to ninja nói. Ngươi có được không? Uchiha Mikoto ánh mắt không tin tưởng nói. Hừ, sensei vừa mới dạy ta chiêu thức mới. Uzumaki Kushina nói xong thì hướng về tên to con. Tốt vậy hãy cẩn thận. Đừng để bị thương, Uchiha Mikoto nói xong thì đối với tên còn lại phát động tấn công. Ân, người nào, tên nhỏ con ninja nói. Địch tập, tên to con ninja nghi hoặc. Hai cái ninja làng cắt kinh hãi quay đầu. Sau đó liền thấy một màu đỏ cùng màu đen hai phương hướng tấn công. Uzumaki Kushina xung phong phía trước. Kiên định bên trong đôi mắt bộc phát ra một cỗ ý chí chiến đấu ăn một quyền của ta. Cánh tay của Uzumaki Kushina liền được bao bọc chakra, nắm đầm không chút nào do dự đối với tên to con phát động. Phanh, không kịp chuẩn bị thì tên to con ngay lập tức bị đánh văn. Khốn nạn, cái kia ninja to con đột nhiên gặp như vậy đả kích. Một hồi ngẩn ra, cái cổ kém chút đều bị đánh gãy. Lảo đảo trở ra, ánh mắt sát khí nhìn Uzumaki Kushina. Sau đó hắn ta nắm đầm không chút nào do dự hướng về phía của Uzumaki Kushina. Uzumaki Kushina không chút nào sợ hãi. Sau đó hướng về tên đó nắm đầm tiếp đến. Chakra lần nữa bao bọc cánh tay của cô. Phanh, nhưng mà không may lần này người bị đánh văng ra lại là Uzumaki Kushina. Tên to con lúc này không chút do dự muốn liệt sát Uzumaki Kushina. Xong về phía của cô mới bị đánh bay. Về phía của Uchiha Mikoto lúc này hai mắt đã đỏ ngầu. Cô bé vừa vào liền kích hoạt Sharingan. Hiện tại thì trình độ của cô liền là hai cầu ngọc. Uchiha Mikoto chủ tu liền là ảo thuật. Nhưng kiếm thuật của cô liền không thể nào yếu. Cho nên trong tay rút kiếm đối với tên kia ninja chém mạnh. Lúc này tên còn lại ninja thấy đồng bạn bị tấn công nên có đề phòng cao độ. Nên đối với Uchiha Mikoto tấn công thì đơn giản rút kunai ra đỡ lại. Tiểu quỷ, chết cho ta, tên ninja đó gầm lên. Sắc bén phi tiêu mang theo một cỗ trải qua chiến trường sát khí. Càng làm cho người sợ. Cái này, sẽ chết. Đối mặt với hai tên làng cắt ninja muốn chém giết hai người không chút do dự thì một cỗ ý niệm cùng hiện lên trong đầu Uzumaki Kushina và Uchiha Mikoto. Hai người liền không có trải qua chém giết bao giờ. Lần này là lần đầu tiên ra chiến trường chém giết, cho nên thực lực liền không đủ dùng ra bảy. 10. Uzumaki Kushina và Uchiha Mikoto nhắm lại con mắt. Một cái mới ra đời học sinh. Một cái chỉ làm cấp D nhiệm vụ, có thể lấy dũng khí chiến đấu cũng rất không tệ. Ở sát khí địch nhân tập trung nơi thì không có sức mà tránh né. Ầm, ầm, xác, xác, trong dự đoán thương tổn chưa có tới đến. Ngược lại chỉ để lại hai tiếng bị đánh gãy xương âm thanh. Senju Azuma liền không biết lúc nào xuất hiện nơi này. Ra tay liền đấm nát hai tên kia lòng ngực. Nhưng mà trên tay của cậu lại không có một giọt máu. Đương nhiên là được chakra bao bọc lại rồi. Trung nhẫn thời chiến cũng có thể bộc phát ra thượng nhẫn không dám khinh thường lực lượng. hiện tại liền hai đứa này chưa có trải qua chém giết cùng sát khí uy hiếp thì không phải là đối thủ của họ. Senju Azuma trong lòng nói. Đi thôi, kế tiếp, Senju Azuma thanh âm rất là bình thản, giống như không có gì cả phát sinh cả. Đối với hai người chợt vật nói. Sensei, hai người cúi đầu, đối với trên người bị thương cùng bụi bẩn làm sạch. Sau đó cố bình tĩnh khỏi cơn hoảng loạn cùng sát khí còn ảnh hưởng. Trải qua chiến đấu lần này, có không có thu hoạch gì? Senju Azuma nói, không, không có, Uzumaki Kushina nói, lực lượng của em không đủ, cùng với chưa có thể hoàn toàn phát huy được. Uchiha Mikoto nói, được rồi, tiếp tục suy nghĩ một muốn như thế nào ở trong chiến đấu lợi dụng chakra. Sau đó tiếp tục chiến đấu. Senju Azuma gật đầu rồi nói. Vâng thưa Sensei, hai người gật đầu nói. Uzumaki Kushina không phải cái loại này dựa vào cái đầu nhân vật. Tự thể nghiệm nàng ở trong chiến đấu học tập so với không có gì đặc biệt huấn luyện mạnh nhiều hơn. Còn đối với Uchiha Mikoto tuy là không có tăng mạnh như Uzumaki Kushina đối với loại này huấn luyện. Nhưng mà đối với cái này huấn luyện liền giúp không ít cho cô. Vì vị trí của Uchiha Mikoto liền là đầu não cùng chủ tu ảo thuật. Cho nên cần phải hiểu biết đồng đội cùng hợp tác chỉ huy. Ngược lại có Senju Azuma bảo vệ thì cho dù Uchiha Madara xuất hiện thì Senju Azuma liền chắc chắn sẽ không để các nàng bị thương. Còn có thể chậm rãi huấn luyện nàng đối với chiến đấu can đảm. Cùng đồng đội hợp tác, phía trước 800 mét, một gã làng mưa ninja hạ nhẫn. Kushina, ngươi sẽ không thua, Senju Azuma nhàn nhạt giọng điệu để Uzumaki Kushina khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Sẽ không thua, Uzumaki Kushina nói, đi thôi, Senju Azuma đối với Uzumaki Kushina nói. Vâng Sensei, Uzumaki Kushina liền gật đầu sau đó hướng đến tên ninja đó xong tới. Mikoto, em phải quan sát thật kỹ Kushina chiến đấu. Senju Azuma nói, vâng, Uchiha Mikoto mặc dù không hiểu nhưng rất chăm chú gật đầu. Lần này chiến đấy liền thành quả còn không bằng lần trước chiến đấu. Hiện tại thì Uzumaki Kushina liền bị thương khá nghiêm trọng. Đối thủ lần này không ngờ liền là cảm nhận ninja, cùng với có tinh anh hạ nhẫn lực lượng. Cho nên khi Uzumaki Kushina tiếp cận trong vòng 200 mét thì hắn ta đã phát hiện và đặt bẫy. Sau đó liền tiếp cận không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu ám sát Uzumaki Kushina. Hắn ta tiếp cận được Uzumaki Kushina thì một quyền ngay bụng của Uzumaki Kushina. Làm cho cô bé bị choáng váng. Sau đó liền phát động bẫy dập tấn công, khiến cho Uzumaki chật vật tránh né. Uzumaki Kushina sau một hồi cố gắng cầm cự thì bị ninja làng mưa nắm đấm đánh mạnh vào mặt. Nhưng may là hai tay của Uzumaki Kushina liền bảo vệ khuôn mặt của cô. Nhưng mà nhất thời cảm thấy hai mắt tối sầm, một hồi mãnh liệt mê muội để Uzumaki Kushina mất đi cân bằng ngã xuống đất. Xong, lại thua rồi, nội tâm của nàng hiện lên một tia phẫn uất, lại thất bại, nàng buông lỏng thân thể, bất đắc dĩ thở dài. Tên ninja làng mây sau cùng chí mạng công kích chưa phát động liền bị Senju Azuma giải quyết. Uchiha Mikoto ngay lập tức đỡ Uzumaki Kushina dậy và hỏi thăm ngươi có bị sao không? Sensei, xin lỗi, em lại thất bại, tiếp theo em nhất định có thể thành công. Uzumaki Kushina vết thương chồng chất, không trả lời Uchiha Mikoto vấn đề mà đối với Senju Azuma nói. Thật sao? Senju Azuma ánh mắt không tin nói. Em cam đoan, Uzumaki Kushina nhất quyết nói. Tại sao không phải là hai em cùng nhau đánh thắng địch nhân? Cả hai các em đều là không có kinh nghiệm chiến đấu ninja. Đánh sâu lâu thua là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu hai em hợp sức lại thì lại là chuyện khác. Senju Azuma nói, lúc này Uzumaki Kushina và Uchiha Mikoto ánh mắt nhìn nhau. Sau đó gật đầu, cách chương.